Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2858, Thanh Dương Vương. Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu, nói với Phó Thanh Xương ra Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ở giữa sự tình. Chuyện về sau, các ngươi cũng đều biết, Chiêu Nguyệt đoạt xá Diệp Túc Tâm nhục thân, các nàng hai người thần hồn ngưng làm một thể. Lâm Bạch không thể không đi Bắc Châu mượn kiếm thần gia tộc Thủy Kính kiếm. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng nói ra, ngắn ngủi trong chốc lát, Lam Ngọc Tâm đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ở giữa sự tình rõ ràng cáo chi Phó Thanh Xương. Phó Thanh Xương nghe chút, lúc này trừng mắt hoảng sợ nói, cái gì, Diệp Túc Tâm vậy mà mang bầu Lâm Bạch hài tử, nhưng lại, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, nghe nói, ở trên thần tích lĩnh, là Diệp Túc Tâm vì bảo hộ Lâm Bạch, mới cam nguyện tự vẫn, mà bức tử Diệp Túc Tâm người, chính là một cái gọi Diệp Kiếm Quân võ giả. Lam Ngọc Tâm nói ra, Phó Thanh Xương hai mắt lóe lên, kiếm thần gia tộc đệ nhất thiên kiêu, Diệp Kiếm Quân, thì ra là thế, khó trách hắn không tiếc đắc tội kiếm thần gia tộc, làm tức giận Diệp Kiếm Tôn, cũng muốn giết Diệp Kiếm Quân, cái này liền coi như là hắn cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa huyết hải thâm cứu sao. Phó Thanh Xương thấp giọng nói ra, Lam Lăng nhìn xem Phó Thanh Xương thần sắc, tò mò hỏi, có phải hay không tại Bắc Châu cũng chuyện gì xảy ra? Phó Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói, hắn ngay trước kiếm thần gia tộc Diệp Thị Nhất Tộc Kiếm Tôn trước mặt, đem Diệp Thị Nhất Tộc đệ nhất thiên kiêu, thần cấp võ hồn Diệp Kiếm Quân giết đi. Cái gì? Lam Lăng trừng to mắt hoảng sợ nói, hắn thật sự là thật to gan. Phó Thanh Xương lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra, trong vạn quốc cương vực phát sinh sự tình, đồng thời không phải chúng ta đang thao túng, hẳn là phải thật tốt hỏi một chút Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa. Là bọn hắn đang phụ trách trong vạn quốc cương vực sự tình. Lâm Bạch thần tích lĩnh phía trên, huyết chiến bát phương, Lâm Đạc đại ca Tôn Nhi, chết từ trong trứng nước, bọn hắn liền khoanh tay đứng nhìn sao. Phó Thanh Xương có chút tức giận nói ra, Tổ Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng ở đâu? Lam Lăng nhìn xem Phó Thanh Xương, trong lòng của hắn minh bạch, cái tên điên này cũng muốn bắt đầu nổi điên, rời đi thần ma hải. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đạp vào phi kiếm, toàn lực lao vùn vụt, thẳng đến Giang Hải vực mà đi. Sau một ngày, Lâm Bạch phong trần mệt mỏi đi vào Giang Hải vực, Tù Long Uyên, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Từ mây xanh phía trên rơi xuống, nhìn về phía trước kia lòng đất vết nứt, không nói một lời đi tới. Lâm Bạch Thánh Tử, làm Lâm Bạch vừa mới rơi ở bên ngoài Tù Long Uyên thời điểm. Đột nhiên ở bên ngoài Tù Long Uyên trong rừng, nhảy lên một cái chín vị cường giả, đi vào Lâm Bạch trước mặt, ngăn trở Lâm Bạch tiến vào Tù Long Uyên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Chín người này đương nhiên đó là lúc trước Đông Châu học cung cùng Đại Vu Vương triều cộng đồng quyết định điều động mà đến trấn thủ Tù Long Nguyên chín vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Theo thứ tự là Cổ gia Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, Lam Thị Nhất Tộc Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần gia Trần Tinh Hà, Khổng gia Khổng Vũ, cùng với Đông Châu học cung vấn đỉnh cảnh cường giả, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương. Còn có một vị chính là Đại Vu Vương triều vấn đỉnh cảnh cường giả. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi trở về rồi. Lam Nguyên Thanh đi lên trước một bước, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ôm quyền nhìn về phía mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Thản nhiên nói, gặp qua các vị tiền bối. Tại hạ nơi này có Đông Châu học cung cho phép. Ta phải vào Tù Long Nguyên gặp Chiêu Nguyệt. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Lam Lăng giao cho Lâm Bạch lệnh bài. Đặt ở chín người này trước mặt, Lam Nguyên Thanh nhìn lên, khẽ gật đầu cười nói. Có thể, đi thôi. Lam Nguyên Thanh nhìn lên, tự nhiên nhận được cái này chính là Lam Lăng lệnh bài. Liền gật đầu đáp ứng. Nghe thấy Lam Nguyên Thanh đáp ứng, một vị khác Lam Thị Nhất Tộc cường giả Lam Viễn Sơn cũng là khẽ gật đầu. Lùi ra phía sau đến một bên, đa tạ chư vị tiền bối. Lâm Bạch khẽ gật đầu cười một tiếng, lúc này đi về phía trước, nhưng làm Lâm Bạch vẫn chưa ra khỏi mấy bước, một cái khác lạnh giọng liền vang lên, dừng lại, không được, người không thể đi vào. Lâm Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này cản ở trước mặt hắn võ giả, chính là Đại Vu Vương triều vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là Lâm Bạch không có nhớ lầm, người này hẳn là trong Đại Vu Vương triều một vị nào đó vương gia. Tựa như là gọi, Thanh Dương Vương, Thanh Dương Vương, chính là Đại Vu Vương triều bên trong nhất đẳng vương hầu. Thực lực vấn đỉnh cảnh, cũng là Đại Vu đế quân coi trọng nhất một vị vương hầu. Thanh Dương Vương bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, ngăn cản Lâm Bạch tiến vào tù Long Nguyên. Lập tức Lâm Bạch sắc mặt liền lạnh xuống, nói ra, vì sao? Thanh Dương Vương lạnh giọng nói ra, Trảm Ma đại hội sắp bắt đầu, chúng ta phụng mệnh trông coi nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đây không phải Đại Vu Vương triều một người ý tứ, mà là cùng Đông Châu học cung hiệp thương kết quả. Cổ Liên Tinh huynh đệ, chẳng lẽ không đúng sao? Người Cổ gia không có nói qua sao? Thanh Dương Vương nhìn nói với Cổ Liên Tinh. Cổ Liên Tinh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta thực sự là nhận được Đông Châu học cung mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng Chiêu Nguyệt, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tù Long Uyên. Xin lỗi, Lâm Bạch Thánh Tử, Cổ Liên Tinh mang theo áy náy nói, nhưng ta có Đông Châu học cung cho phép, chính là Trật Tự Thần Đình trưởng lão Lam Lăng đại nhân cho phép. Chẳng lẽ cái này đều không được? Lâm Bạch có chút tức giận nhìn xem trước mặt 9 người nói ra. Thanh Dương Vương cười lạnh một tiếng nói ra, đây chính là Trật Tự Thần Đình mệnh lệnh, Lam Lăng đại nhân chính là buồn cười. Hắn nguyên bản là Trật Tự Thần Đình trưởng lão, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn vị trưởng lão này tự mình ra lệnh, chính mình nhưng lại muốn tự mình đến trái với sao? Lam Viễn Sơn giờ phút này nhìn về phía Thanh Dương Vương âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Dương Vương, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Lam Lăng đại nhân không chỉ là Trật Tự Thần Đình trưởng lão, càng là ta Lam thị nhất tộc tộc trưởng. Nếu là ngươi tại dám nói năng lỗ mãng, lão phu lập tức liền để cho ngươi máu tươi ba thước. Nghe thấy Lam Viễn Sơn lời nói, Thanh Dương Vương toàn thân run lên, có chút hoảng sợ nhìn xem Lam Viễn Sơn. Lam Nguyên Thanh giờ phút này đứng ra nói ra, chư vị, Lâm Bạch nguyên bản là Đông Châu học cung thánh tử, lại tay cầm Đông Châu học cung đặc cách lệnh bài. Huống hồ, nửa năm trận chiến kia, Lâm Bạch có thể nói là cư công chí vĩ. Chẳng lẽ cái này cũng không thể nhường hắn đi vào sao? Lam Nguyên Thanh đứng ra vì Lâm Bạch biện hộ cho nói. Thanh Dương Vương lắc đầu cười nói, không được, Trảm Ma đại hội sắp đến, Chiêu Nguyệt không thể ra cái gì đường rẽ. Nghe thấy Thanh Dương Vương thái độ cứng rắn như thế, Lâm Bạch cười lạnh hỏi, nếu là ta hôm nay nhất định phải gặp đâu? Thanh Dương Vương cười lạnh nói, nếu là hôm nay Lâm Bạch Thánh Tử muốn xông vào, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, đối mặt Thanh Dương Vương vị vấn đỉnh cảnh cường giả này, Lâm Bạch không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là khiêu khích nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn thế nào không khách khí. Thanh Dương Vương thần sắc cứng ngắc, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Lâm Bạch, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch cũng dám chính diện cùng hắn vị vấn đỉnh cảnh này cường giả khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, nhường Thanh Dương Vương có chút chân tay luống cuống, nếu là mặt khác bình thường từ nghịch cảnh võ giả, Thanh Dương Vương đưa tay giết cũng liền giết, thế nhưng là Lâm Bạch bất đồng a, hắn nhưng là Đông Châu học cung thánh tử, giết hắn, đoán chừng Đông Châu học cung tức giận hơn, mà bây giờ, càng là có 8 vị Đông Châu học cung cường giả ở một bên đâu. Hết chương.